Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1462, tiếp nhận khiêu chiến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây thuốc này, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu như ngưng huyền đan thật cần cái này một loại tư liệu, ngươi vẫn là đừng có lại nghĩ cách. Trong tông tố nguyên thảo là có, thời hạn xa xưa như vậy không có. Nó thưa thớt chân quý trình độ, ta sống bó lớn như vậy số tuổi, đều không gặp qua. Lão giả lắc đầu, có thể, ngài ý là, ta cẩn thận nghiên cứu đan phương này, tố nguyên thảo có chút giống như là nhiều hơn một vị thuốc, ta cũng không dám khẳng định. Hoặc là, cũng có thể cầm không phải vạn năm thay thế. Đan dược này tạo nghệ, thật là cao thâm mặt chắc. Nếu là Mạc Liên Thành biết rõ nhân ra cái này nhìn một hồi liền nhìn ra đầu mối, hắn đều sẽ giật mình một hồi. Không đến bao lâu, Ngự Phượng Sở rời đi, lại sầu mi khổ kiểm đi Thủy Tạ gặp Mạc Liên Thành. Đem khó xử nói một chút, Mạc Liên Thành giả bộ làm khó, không có vạn năm, thật tiếc nuối, không cần đủ thời hạn thay thế, dược hiệu cũng sẽ kém chút. Kết quả là, hắn nói có thể cầm đừng thay thế, thời hạn là càng lâu càng tốt. Ngự Phượng Sở lần nữa mặt lộ vẻ vui mừng, mặc dù hắn rõ ràng trong lòng, biết rõ đan phương này đúng trọng tâm định nhiều chút dược liệu, nhưng dạng này cũng không ảnh hưởng cái gì. Nhân gia đáp ứng thay ngươi luyện đan đã coi như là để mắt, nhiều mấy vị cũng đơn thuần bình thường. Tại sáng sớm hôm sau, Ngự Phượng Sở liền đem Mạc Liên Thành cần dược liệu các chuẩn bị 10 phần. Mạc Liên Thành nhìn thấy đưa tới một đống linh dược lúc đều không thể không cảm thán, Tử Vân Tông nội tình quả nhiên là cường đại. Ngưng huyền đan chỗ cần linh dược là không có vạn năm tố nguyên thảo chân quý, có thể là trong đó cũng có mấy loại là tương đối khó tìm, hắn cùng đàn nhi trên đường đi vơ vét linh dược đều không lục soát một hai gốc. Mạc Liên Thành ngược lại không có vội vã cho Ngự Phượng Sở luyện đan. Trong một ngày, cùng khúc đàn nhi tại Tử Vân Tông bên trong đi dạo, là Thủy Tạ lầu các bên trong tiểu nha hoàn cùng một cái gã sai vặt mang đi. Có chút địa phương là cấm địa, liền sẽ nhắc nhở hai người. Hai người cũng không có xông loạn, vừa đi vừa nghỉ, thuần túy là ngắm phong cảnh du ngoạn. Về phần tại sao sẽ đi đi nhìn xem, chủ yếu là bởi vì khúc đàn nhi dùng thiên nhãn lúc nhìn không rõ ràng Tử Vân Tông sâu cạn, ánh mắt mê vụ một mảnh, nhướng lên Mạc Liên Thành cùng khúc đàn nhi hiếu kỳ. Đi qua, Mạc Liên Thành cũng xác định, nơi này không phải trận nhãn. Đến mức tại sao lại mê mang không rõ, hẳn là Tử Vân Tông có bảo vật ngăn cách bí thuật thăm dò. Biết được cùng trận nhãn không liên quan tới, hai người cũng không hứng thú lại đi. Lại trở về, lại tại trong vườn trên đường nhỏ, bị người ngăn lại. Có vị thần sắc lạnh lùng thanh niên thẳng đứng ở trong đường nhỏ ở giữa, bó sát người trang phục áo đen, mắt ưng nhìn chòng chọc hai người, tại hắn trong tay còn nắm chặt một cái trường mao, sát ý không còn che giấu. Nhưng cẩn thận lại nhìn liền sẽ cảm thấy hắn giống tráng sĩ khẳng khái chịu chết một dạng, sớm đem sinh tử buông ra. Bên cạnh nha hoàn cùng gã sai vặt là cấp bách, Yến thiếu gia, Mạc công tử cùng khúc tiểu thư là trong tông quý. Nha hoàn cùng gã sai vặt vừa định nói cái gì, chỉ gặp thanh niên thân ảnh hơi động, đánh cho bất tỉnh bọn hắn, lại để nhẹ đến một bên. Mạc Liên Thành nhíu nhíu mày, nghi hoặc, khúc đàn nhi nghiêng đầu, giống như cười mà không phải cười. Thanh niên mặc áo đen một lần nữa nhìn thấy Mạc Liên Thành hai người, lạnh nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là các ngươi giết sư phụ ta, sư phụ ngươi là người nào, chúng ta giết người rất nhiều. Khúc đàn nhi bĩu môi, Triệu Sơn, ồ, nguyên lai là lão đầu kia. Khúc đàn nhi rõ ràng, nhân gia thật là trả thù. Ta nói huynh đệ, sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, báo thù không đáng một giọt nước. Ngươi phải hiểu được cái này một điểm. Mạc Liên Thành hắc tuyến, khúc đàn nhi cười nhẹ nhàng còn đục không tự giác, một mực đang khuyên thanh niên này. Ngươi là tốt đẹp thanh niên, tương lai là tiền đồ vô lượng. Chúng ta cùng cái kia ngũ trưởng lão ân oán đây, trong thời gian ngắn cũng nói rõ ràng. Ngươi cũng đừng lại đi sư phó ngươi đường lui, tục lại nói, uyên ương cùng nhau ôm, không về không. Cách chương.